Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 342, thường xuyên thức đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân lại chọn hai sinh viên rồi châm cho họ. Thấy những người khác cũng muốn, Hà đành cười khổ và nói: "Hôm nay châm cứu cho ba bạn này trước, về sau có cơ hội thầy lại châm cho người khác. Thầy không đủ thời gian để châm cho mọi người trong tiết đầu đâu. Quá nhiều người, thầy cũng chịu không nổi." Nếu không phải thấy vẻ mặt nghiêm trang của Lục Vân thì những sinh viên đáng yêu đó sẽ nghĩ hắn đang nói bậy. Châm cứu cần tới thời gian nhất định mới có hiệu quả. Cho nên sau khi châm cứu cho ba người thì Lục Vân thuận tiện giảng giải một ít tư duy trung y đơn giản. Sau khi có sinh viên hỏi, thầy, nếu thầy nói trung y lợi hại như vậy thì xin hỏi bệnh tim phải trị như thế nào? Đúng rồi thầy, còn có loét dạ dày, viêm phế quản, những bệnh đó nên dùng chung dược gì? Bọn họ không phải cố ý kiếm chuyện, mà chỉ thuần túy là tò mò. Lục Vân cười cười và nói, thật ra trong trung y căn bản không tồn tại các loại bệnh như bệnh tim, loét dạ dày và viêm phế quản. Đó đều là tên bệnh Tây y, mà trung y thì đặt tên bệnh theo triệu chứng. Thấy các sinh viên lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Lục Vân tiếp tục giải thích, ý dụ như cảm mạo đi. Trung y cũng có cảm mạo, nhưng cảm mạo này không giống hệt với cảm mạo Tây y. Cảm mạo Tây y là tên bệnh cụ thể, mà cảm mạo trung y lại là một cách gọi, trong đó bao gồm cảm mạo phong hàn, phong nhiệt, thử thấp và thể hư. Chúng có thuộc tính khác nhau nên gọi là chứng bệnh, bởi vậy đều là cảm mạo, nhưng chứng bệnh bất đồng thì phải dùng thuốc khác nhau. Đây là đồng bệnh dị trung y thường nói, mà tương tự như vậy còn có một khái niệm gọi là dị bệnh đồng trị, chính là bệnh tật khác nhau. Chỉ cần chứng bệnh tương đồng thì có thể sử dụng cùng loại thuốc để tiến hành trị liệu. Mọi người nghe mà cái hiểu cái không? Vì làm bọn họ càng dễ lý giải, Lục Vân lại chọn hai sinh viên đi lên. Trong đó có Vương Thiến Thiến bị tàn nhang và một cô gái mặt mọc đầy mụn. Lục Vân nhìn tàn nhang trên mặt Vương Thiến Thiến và hỏi, tàn nhang trên mặt em đã bị một thời gian rồi đúng không? Vương Thiến Thiến gật đầu. Vâng, hồi cấp 3 đã bị, đến bây giờ còn chưa hết nữa. Thường xuyên thức đêm, khi trăng chưa ngủ thì em chưa ngủ. Em là tiểu bảo bối đầu trọc, Vương Thiến Thiến thè lưỡi nói. Một lát sau, Lục Vân hỏi, hiện tại hai em có cảm giác gì? Vương Thiến Thiến nói, trên mặt nóng nóng, còn hơi tê. Nữ sinh còn lại cũng gật đầu đồng ý, điều này chứng minh thuốc bột có hiệu quả. Lục Vân giảng giải, hai em một người bị tàn nhang, một người bị mụn, là hai loại bệnh khác nhau. Nhưng bởi vì triệu chứng tương tự, đều là thức đêm dẫn tới công năng cơ thể hỗn loạn, cho nên bôi cùng loại thuốc bột sẽ có hiệu quả trị liệu rất tốt. Cái này gọi là dị bệnh đồng trị. Cách chương.